Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117 tới. Thương tổn lẫn nhau. Canh 1. Thôi Kiều lạnh lùng mà nhìn Viên Dã Tắc, căn bản không có làm ra cái gì hành động. Viên Dã Tắc ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Thôi Kiều. Cố tình hắn đầu váng mắt hoa mà đã thấy không rõ Thôi Kiều bộ dáng. Viên Dã Tắc vẫn là không có nhịn xuống, khóc ra tới: "Vì cái gì? Vì cái gì muốn đối với ta như vậy?" Thôi Kiều căn bản không để ý đến hắn, tiếp tục cùng Viên lão tổng tài đàm phán. Viên Dã Tắc đã hoàn toàn tuyệt vọng, tuy rằng đủ cao, nhưng là bởi vì có điểm đứng không vững, nước mắt rớt đến đặc biệt lợi hại. Nức nở nói: "Kiều Kiều, ngươi có thể trực tiếp cùng ta nói, không cần như vậy phiền toái." Viên Dã Tắc như cũ là nhìn Thôi Kiều, ánh mắt tuyệt vọng lại như cũ mang theo chờ đợi. Chờ đợi Thôi Kiều có thể nói một lời, chẳng sợ liền một câu, là có thể đem hắn từ tuyệt vọng vực sâu cứu ra. Hắn giờ phút này, giống như là treo ở địa ngục người trên, chỉ chờ Thôi Kiều một câu. Nhưng mà, Thôi Kiều chỉ là cười lạnh, ánh mắt nhìn Viên Dã Tắc đỉnh đầu ngược tâm giá trị 99, Thôi Kiều tự mang trào phúng ngữ khí: "Thật là lợi hại, ngươi đây là muốn nhảy xuống đi. Vậy ngươi nhảy a, có bản lĩnh ngươi liền nhảy." Viên Dã Tắc trên thực tế đã có điểm đầu óc không rõ ràng lắm, nhưng là như cũ nỗ lực nhìn Thôi Kiều. Nhưng mà nghe được lời này, rốt cuộc vẫn là nhắm hai mắt lại. Thôi Kiều nhìn đến Viên Dã Tắc đỉnh đầu con số biến thành màu xanh lục. Tình yêu giá trị 100, ngược tâm giá trị 100. Thôi Kiều sửng sốt một chút, thực ngoài ý muốn, phi thường ngoài ý muốn. Nàng là có chuẩn bị tâm lý, cảm thấy lúc này đây thừa dịp Viên Dã Tắc mất trí nhớ, có thể soát mãn ngược tâm giá trị, nhưng là vẫn là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Hơn nữa, kỳ thật buộc Viên lão tổng tài này vừa ra, chỉ là vừa vặn gặp, cũng không ở nàng kế hoạch bên trong. Viên Dã Tắc chậm rãi đến sau này ngưỡng, Thôi Kiều căn bản không có đi quản hắn. Thôi Kiều ở Viên Dã Tắc mơ mơ màng màng mà đi bò cửa sổ thời điểm, cũng đã treo điện thoại. Nàng nhưng không nghĩ soái soái đã chịu cái gì thương tổn. Mặt sau xem là ở gọi điện thoại, trên thực tế chính là vì kích thích Viên Dã Tắc. Hệ thống, hắn từ như vậy ngã xuống đi, sẽ chết sao? Sẽ không, rốt cuộc nơi này là lầu 1. Thôi Kiều nghe được đối phương rơi xuống đất thanh âm, đi qua, ngã ở bên ngoài mặt cỏ thượng, vẫn là hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết là bởi vì quăng ngã vựng, vẫn là nguyên bản liền chống đỡ đến bây giờ cũng đã thực gian nan. Niệm Ân cũng coi như là trợn mắt há hốc mồm. Đi Thôi Kiều tìm được bác sĩ cùng hộ sĩ, đem người từ bên ngoài nâng tiến vào. Bác sĩ phi thường kỳ quái, hỏi: "Người bệnh như thế nào sẽ đi nhảy cửa sổ? Gián đoạn tính tinh thần thất thường." Thôi Kiều nghiêm trang trả lời nói. Bên kia, Viên lão tổng tài cấp Thôi Kiều đã phát xoái xoái ăn ngon uống tốt ảnh chụp. Thôi Kiều có qua có lại đã phát một chương vừa rồi Viên Dã Tắc muốn nhảy cửa sổ ảnh chụp. Ở đối phương tâm tật phát tác phía trước, lại đã phát một chương đây là lầu một ảnh chụp. Hai bên cũng coi như là hài hòa giao lưu một chút. Cùng với, Viên lão tổng tài vẫn là thỏa hiệp, nguyện ý trực tiếp dùng Viên Dã Tắc đổi xoái xoái, mà không phải buộc Thôi Kiều làm chuyện khác. Liền ở hai phương giao lưu thời điểm, Thôi Kiều di động thượng xuất hiện một hàng tự: "Thu lưu Viên Dã Tắc nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng đã hạ phát, nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành, hay không rời đi thế giới này." Thôi Kiều sửng sốt một chút, thu lưu Viên Dã Tắc nhiệm vụ hoàn thành, thuyết minh hắn đã khôi phục ký ức, mà hiện tại, nằm ở trên giường ở giả bộ bất tỉnh sao? Nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành, gần 5 năm thời gian, nàng rốt cuộc hoàn thành cái này nhiệm vụ chủ tuyến. Thôi Kiều đi vào thế giới này về sau, lần đầu tiên như thế vui vẻ. "Không, ta trước giải quyết một chút sự tình, thượng một cái nhiệm vụ khen thưởng, người mang Niệm Ân đi một chút nàng cha mẹ nơi thế giới." Hệ thống đáp ứng rồi, Thôi Kiều bế lên Niệm Ân, đi tới trên hành lang. "Niệm Ân, ngươi còn có nhớ hay không? Có thiên buổi tối, mụ mụ đã từng cho ngươi xem quá một cái video, là ngươi ba ba mụ mụ lưu lại." Niệm Ân vành mắt có điểm hồng, gật gật đầu: "Mụ mụ tìm được rồi một cái thần kỳ đồ vật, có thể đưa ngươi đi gặp ngươi ba ba mụ mụ. Nhưng là chỉ có thể đi mấy cái giờ, ngươi nguyện ý đi sao?" Niệm Ân chần chờ một chút, sau đó gật gật đầu: "Như vậy mụ mụ cũng có thể chuyên tâm đối phó những cái đó người xấu, không cần sợ hãi ta xảy ra chuyện." Thôi Kiều hôn hôn Niệm Ân cái trán: "Ngươi đến kia về sau sẽ nhìn đến một cái bà cố nội, nhớ rõ giúp ta nói một tiếng." "Cảm ơn." Niệm Ân gật gật đầu, nhớ xuống dưới, hệ thống mang theo Niệm Ân liền rời đi. Thôi Kiều chú ý tới một vấn đề: Niệm Ân là cùng thân thể cùng nhau biến mất, nhưng là lúc trước chính nàng lại không phải. Thôi Kiều về tới phòng bệnh, liền nhìn đến đã tỉnh lại Viên Dã Tắc. Viên Dã Tắc sắc mặt âm trầm, ngữ khí chất vấn. Ngươi thật sự tưởng ta đi tìm chết? Khôi phục ký ức, đích xác khôi phục ký ức về sau viên dã tắc, sẽ không thể tránh né mà lấy chính mình vì trung tâm. Ngược tâm giá trị khả năng soát cả đời đều soát bất mãn. Ta khôi phục ký ức, ngươi thực thất vọng đi. Viên dã tắc muốn nha nghiến răng mà nói. Cái kia biểu tình hận không thể trực tiếp cắn chết Thôi Kiều. Thôi Kiều cười lạnh, lầu một nhảy lầu, liền sẽ chết, ngươi là pha lê làm sao? Viên dã tắc, ngoặc kép, Thôi Kiều nói tiếp, đùa bỡn nhân tâm, ta nhưng không cảm thấy ta là đối thủ của ngươi. Diệp Nguyên Trạch, viên dã tắc mở to hai mắt, không thể tin được mà nhìn Thôi Kiều. Ngươi muốn hỏi, ta làm sao mà biết được có phải hay không? Thôi Kiều nói tiếp, ta khôi phục ký ức. So ngươi phía trước, ngươi mất đi ký ức về sau. Cái gì kiểu tóc chưa từng dùng qua? Đùa bỡn nhân tâm thực hảo chơi có phải hay không? Thôi Kiều từng bước một đến gần. Ánh mắt quyết liệt, từ lúc bắt đầu, chính là đem ta coi như ngoạn vật không phải sao? Sau lại, còn làm ngươi huynh đệ Đồng Kiến Đông tới dẫm đạp ta. Không đều là trò chơi sao? Có phải hay không thực thất vọng? Ta không có thể vẫn luôn tinh thần thất thường. Không có thể vẫn luôn mất trí nhớ. Làm ngươi tiếp tục đùa bỡn đi xuống. Viên dã tắc một tay đánh vào bên cạnh trên bàn. Không có. Ta không có. Ngươi không có. Thôi Kiều cười lạnh. Ngươi không phải Diệp Nguyên Trạch. Vô dụng một thân phận làm ta mang thai. Một cái khác thân phận làm ta yêu ngươi. Không có một thân phận buộc ta phá thai. Một cái khác thân phận nhìn ta ngày ngày đêm đêm ngủ không được. Đau đớn muốn chết. Ngươi không quen biết Đồng Kiến Đông. Không biết hắn có đùa bỡn bằng hữu thê thói quen. Ngươi nói, tới, ngươi nói cho ta, này hết thảy đều là ta bị bắt hại vọng tưởng chứng phạm vào. Ngươi chính là thanh thanh bạch bạch, cùng này đó không hề quan hệ. Tới, ngươi nói a. Viên dã tắc thống khổ mà ở bưng kín ngực. Thôi Kiều cười lạnh, nói không nên lời, đúng không? Bởi vì này vốn dĩ cũng chỉ là một hồi trò chơi. Chỉ là chính ngươi quá nhập diễn, hiện tại ngược lại tới trách cứ ta. Ngươi nhưng thật ra nói cho ta rốt cuộc như thế nào ngươi? Viên dã tắc một câu đều nói không nên lời. Thống khổ mà nằm ở trên giường. Thôi Kiều nói tiếp, ngươi ra ra bắt cóc ta nhi tử. Cho nên, vẫn là làm phiền ngươi theo ta đi một chuyến. Đi đổi hồi ta nhi tử, viên dã tắc há miệng thở dốc. Muốn nói cái gì, nhưng là lại một câu đều nói không nên lời. Dọc theo đường đi, hai bên đều là một câu cũng chưa nói. Hệ thống mang theo niệm ân đi một thế giới khác. Thôi Kiều không có hệ thống hỗ trợ. Cho nên càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Đột nhiên, chuyển biến thời điểm, một chiếc xe vận tải lớn lập tức đánh tới. Thôi Kiều không kịp lảng tránh. Chỉ có thể trước tiên nhào hướng chính mình người bên cạnh. Bảo đảm đối phương đến tồn tại. Tiếp theo chính là xuyên tim đau đớn. Cùng viên dã tắc kinh ngạc ánh mắt. Sau đó Thôi Kiều mất đi ý thức được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.